Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643, chương 191, dẫn dắt chúng ta tăng lên. Ngoặc kép chấm chấm, ngài nhận thức, bất lạc chi thuẫn, sao, để ngừa vạn nhất, Từ Ám Khắc còn là do dự một chút, hạ giọng dò hỏi, vậy là tự nhiên, Mật Ong sắc tóc thanh niên thản nhiên gật gật đầu, không bằng nói. Nếu ngươi hơi lớn tuổi một chút, đều hẳn là biết hắn. Bất lạc chi thuẫn, không thể nghi ngờ là một vị có thể nói anh hùng hộ vệ người. Hắn có thể nói là siêu phàm giả điển hình, bởi vì hắn xác thực không sai cứu vớt rất nhiều tánh mạng con người. Cũng cải biến rất nhiều người nguyên bản bất hạnh mệnh vận. Nhưng ta muốn, nhất tán dương, không phải của hắn thiện niệm thiện ngôn thiện hạnh siêu phàm chi lộ là muốn tìm chi lộ. Tăng lên chi lộ, rất nhiều người cũng là vì cải biến cái gì, hay là có được cái gì mà lựa chọn con đường này, mà cũng không đủ dục vọng siêu phàm giả là đi không xa. Nói cách khác, kiềm giữ thiện tâm siêu phàm giả cũng số lượng cũng không ít, mà bất lạc chi thuẫn Justus đáng giá nhất chỗ học tập. Ngay ở chỗ hắn có lãnh tĩnh mà cường lực ý chí, cùng rõ ràng mà sẽ không dao động điểm mấu chốt, cũng bởi vậy. Tại hắn tại tận lực làm lấy chính xác sự tình, đồng thời còn có thể qua hảo cuộc sống của mình, hắn có thể nhẹ nhõm sinh hoạt, sẽ không bị dục vọng của mình liên lụy đến mệt mỏi, cũng có thể khống chế chính mình không bị người khác lợi dụng. Thánh giả không chút do dự tán dương, thậm chí có thể nói như vậy, nếu có người hỏi ta, ta hẳn là trở thành như thế nào siêu phàm giả. Như vậy ta sử dụng đối với bọn họ nói, các ngươi hẳn là hướng bất lạc chi thuẫn Justus học tập. Điều này không nghi ngờ chút nào là cực cao đánh giá, nhưng Từ Ám Khắc biểu tình lại là có chút vi diệu. Tuy tiến nhập Justus ác mộng cũng bạn xấu, thế nhưng chòm sao song tử ác mộng là toàn trình trực tiếp. Từ Ám Khắc lúc ấy tự nhiên cũng nhìn trực tiếp, biết lúc ấy phát sinh ra chuyện gì. Justus kiềm giữ thiện tâm, hắn sẽ không bị dục vọng của mình sở liên lụy, hắn có thể qua hảo cuộc sống của mình, hắn có thể không bị người khác lợi dụng, cũng đừng a, chẳng nói, Justus cả cuộc đời, cũng có thể dùng công cụ người, ba chữ khái quát. Hắn hoàn toàn là tại bị người khác gián đoạn tính lợi dụng trong quá trình vượt qua, mà hắn cũng căn bản sống được không tiêu xái. Hơn nữa có thể nói mệt mỏi một bước, gia đình sinh hoạt cũng bất hạnh phúc, hắn vì Ingrid chết đi mà cảm thấy thống khổ, vì không cho phần này thống khổ tái diễn, hắn mới được vì bất lạc chi thuẫn, mà chính là vì giảm bớt phần này thống khổ, hắn mới có thể khắp nơi hấp thu người khác đã chịu đến tổn thương. Hắn cùng với kia nói là vì cứu vớt người khác, không bằng nói là vì thỏa mãn tự mình hủy diệt. Tự mình tổn thương dục vọng, mới có thể hấp thu người khác tổn thương. Căn cứ các người chơi về sau đối với hắn làm tâm lý bên cạnh ghi. E rằng Justus là vì dùng phần này thống khổ, đi bù đắp chính mình sụp đổ lúc nhỏ mà mang đến tâm hồn thống khổ. Nói cách khác, hắn chịu khổ không phải là vì cứu vớt người khác, mà là đơn thuần vì tự làm khổ. Phần này trẻ thơ thì có mang hồn nhiên tình cảm. Ảnh hưởng tới cuộc đời của hắn, cũng trói buộc cuộc đời của hắn, thẳng đến cuối cùng rơi vào lão sư mà biện thành dệt trong cạm bẫy. Với tư cách là chế tạo, sói giáo sư, công cụ mà chết. Vẫn là tại củ kết phần này cảm tình, Justus đích nhân sinh cuộc sống, căn bản hiền lành tâm, thanh tịnh, lãnh tĩnh, nhẹ nhõm những cái này từ liền đáp không hơn cái gì quan hệ. Bất quá. Nếu như Justus ở bên ngoài thanh danh, cùng người khác đối với hắn tán thành độ cao như vậy, về Justus ẩn tàng bí mật, còn là không muốn để lộ ra đi tốt. Từ Ám Khắc lòng thương hại ngăn trở hắn cầm lời này nói rõ ràng ý nghĩ. Nghĩ tới đây, hắn nhất thời hít sâu một hơi, đánh một cái dùng mình. Ác mộng cơ chế, thật sự là quá đáng sợ. Đây cũng không phải là đem máy chủ chìm vào trong nước. Hay là cầm ổ cứng HDD vật lý tính phá hủy liền có thể hủy diệt đen lịch sử. Không riêng gì hoàn toàn vô pháp tiêu hủy, thậm chí sẽ bị hậu bối thay phiên đọc qua, chăm chú thảo luận, khi còn sống kéo căng ra vĩ đại, anh hùng người thiết lập, cho đến chết đi đều không có lộ ra sơ hở. Sau khi có thể chết ấp ra tới ác mộng, sau đó bị tinh lọc người tiểu đội mang sùng kính tâm tình hướng bên trong tiến. Liền thấy được chân thật nhất, chưa bao giờ hiển lộ ở trước mặt bất kỳ người nào chính mình. À thông suốt, đến nay thôi hết thảy nỗ lực, toàn bộ mộc đại, vậy cũng thật sự là quá đáng sợ. Tư ám khắc suy tư một hồi lâu, mới nghĩ đến làm sao có thể tại không phá hư Justus người thiết lập dưới tình huống. Hỏi về Ingrid sự tình, ngoặc kép chấm chấm, vậy ngài biết không, Justus, các hạ, hắn năm đó mối tình đầu tình nhân chính là một vị gọi là Ingrid thiếu nữ. Mà vị này gọi là Ingrid thiếu nữ, lại ở trước mặt hắn chết đi. À, cái này cũng không kỳ quái. Đối với tư ám khắc thuyết pháp, thánh giả lại là cũng không kỳ quái. Hắn hỏi ngược lại, vậy ngươi biết vì cái gì? Tên gọi là của nàng, vĩnh hằng chi nữ. Sao? Ngoặc kép chấm chấm. Không biết, tư ám khắc lắc đầu. Thánh giả thở dài, ngươi nhớ rõ nhìn nhiều sách a. Đây là một vị lẫm đông thi nhân viết ở dưới. Tên là Tán Tụng Thiên Sa danh tiếng Ngụy Điển. Phía trên lấy ẩn ngữ ghi lại về thăng hoa nghi thức liên quan tri thức. Tại kia thủ trưởng trong thơ, cuồng đồ phát giác được chính mình đúng là vẫn còn phàm nhân. Tức thời như cũ có ngưng quang chi đồng, cùng mỹ lệ mà thanh tịnh dục vọng, lại như cũ vẫn là vô pháp thừa lúc thượng thiên sa. Hắn là mất hết can đảm. Đây là tại chỉ ra, dù cho có nhất thuần túy triệt mà rõ ràng dục vọng, nhưng nếu như linh hồn không có bị nhuộm màu, liền tuyệt đối vô pháp chấp hành thăng hoa nghi thức. Mà ở cuồng đồ quê quán, hắn gặp chính mình hồi lâu không thấy thanh mai trúc mã. Hắn nhiệt liệt mà chân thành đã yêu vị này thiếu nữ, cũng cùng nàng kết hôn sinh tử, tự ngày xưa ấu nữ, hôm nay thiếu nữ, cho đến mẫu thân của tương lai. Tổ mẫu, cho đến phần mộ bên trong khô xương cốt, cuồng đồ lấy chính mình nhiệt liệt mà không thay đổi yêu. Bồi bạn nàng đã vượt qua cả đời, ta nhìn qua nàng tựa như cùng nhìn qua thái dương. Trong mắt của ta lưu lại nước mắt, đồng tử bên trong phong có ánh sáng. Với tư cách là mộ quang dạ điệp, cuồng đồ khi đó dĩ nhiên đi qua khảo nghiệm, có được thuần túy triệt như thủy tinh linh hồn, cũng tức là đạt tới bạch ngân giai. Tuổi thọ của hắn xa khéo thê tử, này đưa đến tại thê tử chết ra thời điểm, hắn lại còn đang tráng niên. Thẳng đến thê tử năm thứ bảy ngày rỗ, cuồng đồ nhìn qua phần mộ của nàng, mới rốt cục khai mở ngộ. Ngoặc kép, kia thật là quang, đó là vĩnh viễn đốt không ngừng yêu, là từ thái dương chỗ sâu trong vang lên đệ tam trọng hồi âm. Ngoặc kép, ta sớm đã đạt được ta quang, ta lại hồn nhiên không biết. Cũng chính là, hắn đã chăm chú nghe đến đó. Tư ám khắc nhịn không được ngắt lời nói. Thánh giả gật gật đầu. Đúng vậy, hắn rốt cục tới tiến giai tới hoàng kim. Linh hồn của hắn bị yêu sở nhuộm, lập lè thái dương đệ tam diệu hào quang. Đau khổ ôm chính mình mộ quang chi dục, truy cầu cả đời thiên sa, lại thủy chung không thể được. Mà ở hắn bỏ qua dục vọng của mình, toàn tâm toàn ý yêu người yêu của mình, lại ngược lại đã thức tỉnh tên là yêu, yếu tố, tiến giai tới hoàng kim. Vì vậy hắn cuối cùng thăng hoa thành thần. Toàn bộ thơ một câu cuối cùng là hắn đối với người yêu chân thành tha thiết ca ngợi, cầu nguyện cùng hồi tưởng. Chỉ có vĩnh hằng chi nữ dẫn dắt chúng ta tăng lên. Đương nhiên, cuồng đồ chuyện xưa là hư cấu. Trên thực tế cũng không tồn tại lấy yêu vì chân lý thần minh. Nhưng vĩnh hằng chi nữ đích thực là tồn tại. Thánh giả rất nghiêm túc nói. Ingrid chính là thiên diện huyễn tháp thượng một đời tháp chủ, một vị hoàng kim giai thần tượng học phái vu sư. Nàng là cùng ta cùng một cái thời đại người. Nàng là vi không nhiều lắm. Tin tưởng tán tụng thiên sa chi thư thực sự không phải là ngụy điển, mà là dự ngôn thư người. Ngoặc kép chấm chấm, mà nàng sở theo đuổi chân lý, chính là bài thơ này bên trong, tăng lên chi ái. Nguyên nhân chính là như thế nàng mới đưa chính mình danh xưng cải thành vĩnh hằng chi nữ. Dùng cái này đạt được trong chuyện xưa cuồng đồ thê tử, lực lượng. Nàng có yêu, yếu tố, tình yêu bất diệt thì bản thân bất tử. Có thể nàng lại thủy chung không có bị tăng lên chi ái. Chân lý thừa nhận, một mực không có chân lý chi thư hiển hiện. Ingrid cho rằng đây là chính mình tình yêu còn chưa đủ rõ ràng. Vì vậy nàng liền quyết định phong ấn trí nhớ của mình. Cùng có thể trở thành hoàng kim, phàm nhân tại trẻ thơ thì thật cắt yêu nhau. Tìm kiếm chân ái. Tái diễn tán tụng thiên sa chi thư bên trong chuyện xưa. Nàng sẽ vì đối phương cung cấp đủ để tiến giai đến hoàng kim, dục vọng. Thẳng đến trong hai người tùy ý một người chết đi. Nàng sẽ khôi phục ký ức. Cũng yên lặng rời đi chỗ đó. Đi đến chỗ rất xa. Sau đó lại độ lặp lại quá trình này. Đây là thuộc về Ingrid thăng hoa nghi thức. Chỉ cần người yêu của nàng đã thức tỉnh yêu yếu tố. Như vậy nàng liền có thể trở thành thần minh trưởng khống thiên sa chi lực. Vĩnh hằng chi nữ. Ngoặc kép chấm chấm. Nhưng hiển nhiên, nàng một mực ở thất bại. Nàng không có bị yêu thừa nhận. Cũng không có bị thiên sa thừa nhận. Thánh giả nhún vai. Bất lạc chi thuận đích xác tiến giai tới hoàng kim giai. Mà dục vọng của hắn cũng cùng bảo hộ người khác có quan hệ. Còn có rũ cốt giả các hạ đồng dạng cũng là tương đối cường đại thần tượng học phái vu sư. Căn cứ thần tượng học phái, luật tiếp xúc. Tất cả thần tượng vu sư đều tất nhiên có loại nào đó liên hệ. Như vậy Ingrid tưởng niệm thể trở thành rũ cốt giả các hạ đệ tử. Cùng còn trẻ thì bất lạc chi thuận yêu nhau. Cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Chấm chấm. Nguyên lai lịch sử một cái khác trọng chân tướng. Là như vậy sao? Từ ám khắc tâm tình trở nên càng thêm phức tạp. Trách không được. Nhưng vấn đề là, Ingrid yêu mến người. Dường như cũng không phải Justus, mà là Frederick A. Nhưng vừa nghĩ như thế, liền không hiểu cảm giác Justus thảm hại hơn. Ngoặc kép chấm chấm. Kia nàng vì sao phải giết ngài đâu này? Bởi vì nàng từng là mục tiêu chính là ta. Ta cũng đích xác cùng nàng yêu nhau qua. Thánh giả bình tĩnh đáp. Ta nắm giữ có yếu tố. Cũng đích thực là yêu. Nhưng ta lựa chọn kế thừa thánh hài cốt. Mà không phải thăng hoa thành thần. Cho nên nàng lại thất bại. Hơn nữa thất bại tại trọng điểm lúc trước. Nàng kỳ thật không phải là hy vọng giết chết ta. Mà là bức bách ta bỏ qua thánh hài cốt mà thăng hoa. Nhưng ta kỳ thật cũng không muốn trở thành là thần. Chờ một chút. Từ ám khắc còn là nhịn không? Được dò hỏi, ta nhớ được ngài nói qua. Tại ngài bạch ngân giai thời điểm, còn là nữ tính A. Nghe vậy, ngược lại là thánh giả kỳ quái nhìn sang. Chỉ là yêu mà thôi. Cùng giới tính có quan hệ sao? Ngoặc kép chấm chấm. Các, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.